Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ngươi mấy ngày hôm trước còn gọi ta chính quy lão công tới. Tuyết thiên lộ không tốt, xe chạy thật sự chậm, điều hòa gió mát vù vù thổi, hơn nữa rất nhỏ sóc này, thật dễ dàng đem ăn uống no đủ nhân sâu gây mê câu xuất ra. Xét thấy lần trước ngủ ở Chu Mộ Quân trên xe ấn tượng thật sự quá sâu khắc. Liên tính lại vây, Dụ Tranh nói cái gì cũng không dám ngủ. Nàng mí mắt cúi, khóe mắt sắp dính ở cùng nhau. Lại ở mộ cái nháy mắt mạnh trợn to. Như thế lặp lại vài lần tra tấn bản thân. Chu Mộ Quân tưởng không phát hiện đều có chút khó khăn. Tầm mắt hướng bên cạnh liếc đi qua một điểm. Hắn liền thấy tiểu cô nương đầu một điểm đi xuống cúi. Tóc mái phúc xuống dưới bóng ma che khuất ánh mắt, sườn mặt điềm tĩnh lại mệt mỏi. Cả người nhuyễn hồ hồ, đã nghĩ đem nàng ôm lấy đến dỗ đi vào giấc ngủ. Chu Mộ Quân tầm mắt quay lại đi, xem phía trước, thủ lại duỗi đến bên cạnh, đem nàng trên đùi mau thảm hướng lên trên kéo, che lại nàng đơn bạc bả vai, ân. Hắn vừa chạm vào, Dụ Tranh liền rồi đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Không có chuyện gì, ngươi ngủ đi, đến địa phương ta sẽ đánh thức ngươi, Chu Mộ Quân thanh âm phá lệ nhẹ nhàng chậm chạp. Như là không đành lòng đuổi đi của nàng buồn ngủ, ta cam đoan, nam nhân hơi ý cười thanh âm có thôi miên cùng trấn an tác dụng. Dụ Tranh rầm rì một tiếng, đầu oai đến một bên, lông mi tiểu biên độ vỗ hai hạ. Nhắm hai mắt lại, Chu Mộ Quân thân thể khuynh đi qua một điểm, phóng bình phó giá chỗ ngồi, làm cho nàng có thể ngủ kiên định thoải mái một chút. Kế tiếp lộ trình yên tĩnh lại tốt đẹp, bên tai chỉ có bánh xe thay nghiền yết qua băng tuyết giác chi thanh. Lại vô khác, Chu Mộ Quân chạy đến ngoại ô mục đích, đã là hơn một giờ về sau, tuy rằng rất muốn làm cho nàng nhanh chút nhìn đến hắn vì nàng chuẩn bị yên hoa. Nhưng hắn cũng thật hưởng thụ hai người đãi tại như vậy một cái nhỏ hẹp phong bế trong không gian. Cảm giác, xe ngừng ổn, bên cạnh nữ hài còn chưa tỉnh, lạch cạch một tiếng, Chu Mộ Quân mở ra trong xe đăng, mở nhặt ngọn đèn hắt vào. Hắn đầu tiên là mị hí mắt, lại nghiêng đầu nhìn về phía bán nằm ngủ ở phó điều khiển Dụ Tranh. Bụi màu lam mau thảm cái ở chỗ dưới cằm. Tóc mái bởi vì nằm thẳng tư thế từ trung gian tách ra. Cúi ở hai bên, một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn chỉnh lộ ra đến. Lông mi nồng đậm thon dài, hơi hơi cuốn kiều, hình như là soát mascara còn là cái gì? Là thâm nùng màu đen, căn căn rõ ràng, trên môi đổ son môi. Nàng làn da bạch, chỉ đồ một chút liền hết sức rõ ràng, buộc vòng quanh rõ ràng môi tuyến. Chu Mộ Quân tầm mắt không bỏ được rời, ngón tay chậm rãi thân đi qua, nhẹ nhàng mà đụng chạm một chút của nàng môi, một chút son sắc cọ thượng đầu ngón tay. Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn nhìn, nở nụ cười, tiểu cô nương lần trước ở hắn trong xe ngủ, tốt xấu bên người có cái quen thuộc bằng hữu, lúc này đây liền bọn họ hai người, nàng cũng là chiếu ngủ không lầm, một điểm phòng bị chi tâm đều không có. Không biết nàng là tín nhiệm hắn người này, vẫn là thật sự lòng tham đại, cư nhiên ngủ gắt gao, không hề hay biết, Dụ Tranh còn muốn mang nàng nhìn lãng mạn yên hoa. Cũng không thể làm cho nàng liền như vậy ngủ, Chu Mộ Quân ở nàng bên tai hoán thanh, vẫn là cùng lần trước giống nhau, không có phản ứng, Dụ Tranh, Chu Mộ Quân lại hô một tiếng, vẫn là không hề phản ứng, Chu Mộ Quân, không có biện pháp. Chu Mộ Quân đành phải thôi mở cửa xe đi xuống, vòng đến bên kia mở ra phó điều khiển môn, hắn cởi bỏ Dụ Tranh dây an toàn, trên thân phủ cúi đầu, một bàn tay thân đi qua nâng nàng sau gáy, động tác dừng một chút, cho nàng đánh báo cáo. Dụ Tranh, ngươi lại không tỉnh, ta liền ôm ngươi xuống xe, Dụ Tranh mơ mơ màng màng lên tiếng. Đầu óc nháy mắt tỉnh táo lại, ngay sau đó mắt hạnh mở to. Xem gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, à một tiếng, ta bản thân xuống xe, vừa tỉnh ngủ nhân còn có điểm phản ứng chi độn, Dụ Tranh miệng trương hạp hạp trương, ấp úng muốn lại nói chút gì, lại không biết muốn nói cái gì đó. Nghẹn hơn nửa ngày, nàng mới nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Chúng ta đến nơi rồi sao? Ân, Chu Mộ Quân thu tay. Cửa xe ra bên ngoài lại đẩy một điểm. Thuận tiện nàng xuống dưới. Híp mắt mộng một lát. Dụ Tranh nhu nhu cái trán. Xốc lên trên người bị nhiệt độ cơ thể ấm áp hồ mau thảm. Thủ chống lưng ghế dựa nhảy xuống. Một trận rét lạnh phong nghênh diện thổi tới. Ở ấm áp trong xe đãi lâu, Dụ Tranh đông lạnh đánh cái hắt xì. Chu Mộ Quân vòng đến phía sau nàng, theo phó giá thượng cầm lấy mau thảm, phi ở trên người nàng, lòng đến phía trước đánh cái xấu bạo kết, đem nàng cả người khỏa ở bên trong. Hắn rũ mắt, thanh tuyến trầm nhẹ, ngoại ô so nội thành lãnh, đừng đông lạnh bị cầm ni. Sau đó, Dụ Tranh liền không biết là hắn đánh này kết xấu bạo. Ngoan ngoãn lui cổ, cầm để ở mau nhung nhung thảm thượng cọ cọ. Nàng cúi mâu nhìn trên người Thamani này cái gì bài tử mau thảm a? Thế nào như vậy ấm áp? Rất muốn quay về ở mẫu bảo thượng mua đồng khoản. Miên man suy nghĩ một chút, Dụ Tranh ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa. Cũng là giờ khắc này, nàng mới phát hiện, bọn họ vị trí địa phương thật sự có thể tính là vùng hoang vu dã ngoại. Thành thị vạn gia đèn đuốc đều cách bọn họ thật xa xôi. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể nhìn gặp mông lung lấm tấm nhiều điểm sáng. Dụ Tranh trương mồm rộng, quán một ngụm phong vào trong bụng, chạy nhanh lại đem miệng nhắm lại. Nàng nghiêng người nhìn về phía bên cạnh nam nhân, Chu Mộ Quân nhưng là một mặt bình tĩnh, màu đen áo lông khóa kéo ra xưởng mặc, bên trong nhất kiện cao cổ áo lông đen. Cả người tựa hồ muốn rung độ sâu thâm trong bóng đêm. Monster hắn cúi đầu, cầm trong tay di động, đầu ngón tay thật nhanh chạc, giống như ở phát tin tức, màn hình sáng lên ánh sáng lạnh chiếu vào trên mặt hắn. Nổi bật lên một chương mặt bạch được phân, đại minh tinh ký thị cảm lại tới nữa. Đại minh tinh, suy nghĩ chuyển đến nơi đây, Dụ Tranh rồi đột nhiên nhớ tới nàng xem nhẹ một đại sự tình. Vội vàng theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đổ bộ Weibo, điểm tiến hot search. Khẽ đảo mắt tử theo thượng nhìn xuống, bên kia, Chu Mộ Quân đã phát xong rồi tin nhắn, lại gần xem nàng, ngươi ở làm gì? Dụ Tranh xoát ngẩng đầu, sốt ruột mau muốn khóc, cao cao dơ lên di động ý đồ nhường internet biến hảo một điểm. Ô ô ô, đêm nay thủ đô vệ thị xuân trễ có ta nam thần KHA. Nhưng là chỗ này internet không tốt, video clip thêm tái không đi ra, ta muốn khóc. Xem không xong ta nam thần, Chu Mộ Quân, Dụ Tranh lần này ngọ bận rộn cùng con quay giống nhau. Cả đầu đều bị Chu Mộ Quân chiếm cứ, bất lưu một tia đường sống. Đã quên nam thần muốn lên xuân trễ này hồi sự, làm sao bây giờ, xem không xong tivi trực tiếp còn chưa tính. Cứ nhiên ngay cả internet trực tiếp đăng lại video clip đều bá chưa thả ra được. Này vùng hoang vu dã ngoại. 4 gam võng trực tiếp biến 2 ơ, video clip luôn luôn tại thêm tái chung, trung gian cái kia tiểu vòng tròn xoay chuyển Dụ Tranh sốt ruột thượng hòa. Chu Mộ Quân thanh tuyến lực trầm, ngươi là nói, Giang Hạo Nguyên, hình như là kêu tên này đi, dù sao hắn không dụng tâm nhớ. Dụ Tranh lắc đầu, không đúng, là một cái khác nam thần, ta bản mạng idol, chính cung, Chu Mộ Quân. Của ngươi chính cung không là ta sao? Dụ Tranh tiểu bằng hữu, ngươi dùng tình như vậy không chuyên sao? Ngươi mấy ngày hôm trước còn gọi ta chính quy lão công tới, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Ngà đúng, ngươi là đã quên, nhỏ nhặt nhi, Chu Mộ Quân áp chế sắp muốn cuồn cuộn đi lên tối tam khí. Xem di động trên màn hình đổ thời trước, Dụ Tranh, hắn kêu nàng tên đầy đủ. Dụ Tranh còn tại cúi đầu cùng di động của nàng internet làm đấu tranh. Tùy ý lên tiếng, Chu Mộ Quân tiến lên một bước, đứng sau lưng nàng, trình bán vây quanh tư thế đem tiểu cô nương vòng ở trong ngực. Đầu ngón tay cách tầng thảm nhung nâng lên nàng cằm, ngẩng đầu, Dụ Tranh bị bắt ngẩng đầu lên, xem tối như mực bầu trời Demonster bên tai, vang lên nam nhân cúi đầu đủ để mê hoặc nhân tâm thanh tuyến. 10, cửu, bát, thất oành, trên bầu trời nổ tung một đóa lộng lẫy yên hoa, màu vàng, chợt lóe, trình hình quạt trạng bốn phía mở ra, chân chính đèn đuốc rực rỡ. Chu Mộ Quân, giác nhân viên công tác, nói xong rồi đúng giờ chuẩn phân chuẩn giây. Hắn bên này đều còn chưa có đếm ngược hoàn 10 cái sổ yên hoa liền bắt đầu tạc là vài cái y tứ. Kém bình, chụp tiền, hết chương.